Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, tao gặp cường địch, không nghĩ tới hắn lại bị ngươi giết. Yên tĩnh thiên địa, xuất hiện vô cùng bất ngờ âm thanh, một cái chắn có một sừng cái bóng đi tới, khí thế mạnh mẽ, hình thể cường tráng, rất là uy mãnh. Kim Sơn đại ca, Bằng Toàn kinh hỉ, sượt một cái bay vút qua, hóa ra là Kim Sơn đạo hữu, vừa nãy người này bị đả thương, hóa ra là ngươi con mồi. Đạo Lăng phi thường bất ngờ, không nghĩ tới gặp phải Kim Sơn, càng không có nghĩ tới giết Kim Sơn con mồi. Hắn chạy rất nhanh, cũng không thể nói là ta con mồi, giết liền giết đi, muốn nói bất ngờ, Kim Sơn là bất ngờ nhất. Hắn không nghĩ đến người này dĩ nhiên có thể giết tới người thứ bốn. Này có chút ghê gớm. Gia nhập siêu cấp thế lực là bản bản đinh đinh. Thậm chí trực tiếp thành vì đệ tử nòng cốt. Kim Sơn đại ca. Mấy ngày trước đây ta tao ngộ Đạo Lăng huynh đệ. Là hắn thả ta một con ngựa. Bằng Toàn vội vàng nói. Bằng không ta sợ là bị đào thải. Ồ, Kim Sơn vẻ mặt trịnh trọng xuống, nói rằng đa tạ Đạo Lăng huynh đệ hạ thủ lưu tình. Này Bằng Toàn chính là ta yêu viện đệ tử, cũng là anh em tốt của ta. Ha ha, Kim Sơn huynh đệ ngươi quá khách khí. Cái kia một ngày nếu không là ngươi nói cứu giúp, ta e sợ phải gặp kiếp a. Đạo Lăng cười lớn một tiếng. Hừ, nguyên lão viện luôn luôn bá đạo. Kim Sơn hừ lạnh, hắn phỏng chừng nếu là không ra tay, Đạo Lăng thật muốn gặp nạn. Lập tức Kim Sơn con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, trầm giọng nói: Đạo Lăng huynh đệ, ngươi dĩ nhiên có thể lấy Vĩnh Hằng chân thần giết vào người thứ bốn. Trước đây là ta. Cái gì? Vĩnh Hằng chân thần? Bằng Toàn kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn một trận trợn mắt líu lưỡi. Đạo Lăng dĩ nhiên là Vĩnh Hằng chân thần. Sao có thể có chuyện đó? Kim Sơn nội tâm đều vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới ngẫu nhiên cứu một cái thổ dân, dĩ nhiên có như thế siêu tuyệt sức chiến đấu. Cũng không thể nói là ta là lục phẩm thiên sư. Dùng Vĩnh Hằng chân thần đánh giá sức chiến đấu có chút không tính là. Đạo Lăng cười cợt: Đạo Lăng huynh đệ ngươi quá khiêm tốn, chỉ bằng ngươi có thể giết Tây Môn Bác, được cho là cường giả lục phẩm thiên sư, cũng là ngươi đã tu luyện thực lực. Kim Sơn trong con ngươi mơ hồ dâng lên một trận chiến ý, hắn cũng hơi kinh ngạc. Thiên sư a, ghê gớm nhân tài, Đạo Lăng lại vẫn là thiên sư. Kim Sơn biểu tình, điều này làm cho Đạo Lăng có chút bất ngờ. Cái này Kim Sơn chẳng lẽ muốn ra tay với chính mình hay sao? Kim Sơn đại ca, ngươi đây là? Bằng Toàn không nhịn được nói rằng, đều là bằng hữu, không cần thiết đánh a. Đạo Lăng huynh đệ, ta luôn luôn kính nể cường giả. Ta hiện tại đem thực lực áp chế đến Vĩnh Hằng chân thần cảnh giới. Ngươi cũng đừng dùng thiên sư pháp môn, không bằng chúng ta đánh một trận làm sao? Không phân sinh tử, chỉ phân thắng bại. Ngươi, Kim Sơn cả người lộ ra chiến ý càng ngày càng dày đặc, áp bức thập phương đại địa đều đang tiếng rung, chiến khí rất hung mãnh. Bằng Toàn thở vào nhẹ nhõm. Hắn biết Kim Sơn hiếu chiến, yêu thích cùng cảnh giới cường giả luận bàn, nhưng là địa điểm này có chút không đúng. Kim Sơn nhưng là sừng vàng thiên thú, trên căn bản đều là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Hiện tại Kim Sơn cảm giác Đạo Lăng là cái đối thủ, đã không nhẫn nại được trực tiếp động thủ. Ha ha, Kim Sơn huynh đệ mời. Tại hạ sao dám từ chối? Xin mời. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, cả người cũng tràn ngập ra một trận mạnh mẽ chiến ý, vẻ mặt tức tức muốn thử. Này Kim Sơn, nếu là yêu viện truyền thừa nhân vật, như vậy hắn ở cùng cảnh giới, cũng cực khó gặp được địch thủ. Vậy ta nhưng là không khách khí. Tiếp chiêu đi, Kim Sơn toàn thân dâng lên, xé rách vòm trời lực cảm. Cái chán một sừng tràn ngập óng ánh gợn sóng, trong cơ thể bao bọc tinh lực bạo phát, như một tôn rết hoang cổ thú ở hoành hành. Kim Sơn mạnh phách mà đến, bàn tay giơ lên, chùm sáng hừng hực, bổ về phía đạo lăng lồng ngực. Đòn đánh này phi thường mạnh mẽ, Kim Sơn thân thể cực đoan mạnh mẽ, hơi một tí đều có thể tạo thành to lớn lực phá hoại. Hắn dù sao cũng là sừng vàng thiên thú, thân thể thiên phú cực cường. Đùng, đạo lăng nắm quyền ấn đón đánh mà lên, va chạm thần âm cuồn cuộn, thanh thế mênh mông. Đạo lăng huynh đệ thân thể lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Kim Sơn trong con ngươi chiến ý càng ngày càng khiếp người. Hắn quát lên, không cần hạ thủ lưu tình. Ta cảm giác thực lực của ngươi rất mạnh, di chuyển toàn lực của ngươi đi. Kim Sơn khí thế lại một lần nữa leo, cả người lộ ra một trận ngập trời mùi máu tanh. Hư không đều xuất hiện một trận thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Khá lắm, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, cái tên này nhưng là một vị thiếu tướng, ngang dọc chiến trường tồn tại. Sát phạt vô tận, không phải người thường, vậy ta liền không khách khí. Đạo lăng thét dài, toàn bộ mái tóc múa, thể sắc nội hàm tinh huyết cháy hừng hực, thuần thân thể lực lượng triệt để tỏa ra, uy thế bầu trời, cuồn cuộn vạn dặm hư không. Ha ha, nguyên lai đạo lăng huynh đệ là thân thể thành thần, vậy ta có thể không khách khí. Kim Sơn cười to, trong cơ thể tinh lực múa, nối liền trời đất, một hồi siêu tuyệt vực tràng bao phủ vạn dặm hư không. Áp lực vô tận, đây là hai loại siêu tuyệt chí tôn uy thế sinh ra, lẫn nhau va chạm đứng dậy, hình thành một cái to lớn vô biên vòng xoáy, thật là khủng khiếp, bằng toàn sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới đạo lăng thân thể thành thần. Nhân tộc cực khó có người làm được, có thể làm được cũng là mấy cái mà thôi. Mà Kim Sơn ngày đó thân thể thành thần, trực tiếp bước vào đệ tử nòng cốt hoành liệt, sau đó ngộ ra áo nghĩa, mới bước vào truyền thừa đệ tử. Bằng toàn rất rõ ràng, yêu viện đều là yêu tộc sinh linh, trên căn bản đều chú trọng thân thể. Thế nhưng toàn bộ yêu viện lấy thân thể thành thần cũng là 8 cái mà thôi. Hai người bọn họ vừa mới bắt đầu, đại chiến trực tiếp leo đến một cái kịch liệt không gì sánh được cấp độ. Kim Sơn cuồng bá không gì sánh được, tay không liệt thiên, hắn thân thể cảnh giới xưng hùng, trên căn bản vô địch cùng cảnh giới tồn tại, đạo lăng ở thân thể xưng tôn. Chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, quyền trấn càn khôn, đánh thiên địa run lên, vạn mộc dì dào run run. Đạo lăng huynh đệ cũng quá mạnh mẽ, Kim Sơn đại ca thân thể lại bị đè ép một đầu. Bằng toàn khiếp sợ, cảm giác đạo lăng quả thực như là một con chân long. Thân thể thần tàng mở ra, tiếng chấn mây xanh. Kim Sơn đều bị đè ép một đầu. Kim Sơn cảm giác mỗi một đòn cũng giống như là đánh vào một khối thần thiết trên. Thân thể của hắn kiên cố không gì sánh được. Kim Sơn căn bản không phá ra được. Thoải mái, thoải mái. Kim Sơn càng đánh càng hưng phấn. Loại áp lực này để hắn gào thét đứng dậy. Chớp mắt hóa thành bản thể. Đây là một tôn sừng vàng thiên thú chân đạp hư không. Cả người kim mao phấp phới. Thần võ phi phàm ni, đây là Kim Sơn trạng thái mạnh nhất. Móng vuốt giơ lên, đủ để xé rách hư không. Cuồng bá vô cùng, đạo lăng lấy quyền đón đánh. Mỗi một quyền đều đập sập hư không. Trấn Kim Sơn móng vuốt ở nhỏ bé rung động, thế nhưng cũng rất khó đả thương Kim Sơn bản thể. Điều này làm cho Kim Sơn rất khiếp sợ. Thân thể của người này tu hành, phỏng chừng cũng chỉ có đế viện bất diệt chiến thể mới có thể ép một đầu. Thân thể của hắn trên căn bản đều là hoàn mỹ, không có mảy may kẽ hở. Ta ở thân thể cảnh giới rất khó vượt trên hắn. Thậm chí đại chiến càng dài, ta tiêu hao khẳng định lớn, ta sẽ bị thua. Vạn dặm non sông đều đang lay động, hai đại cường giả ở đây chém giết, đánh quần sơn dạn nứt, cổ thụ nát tan, loạn diệp múa tung. Húng, Kim Sơn một tiếng giống to đãng phá mây xanh, cái trán một sừng tràn ngập kinh thế khí lưu, như một khẩu không gì không xuyên thủng thần kiếm ở suốt kích. Tê thiên liệt địa, va chạm mà tới, âm dương trưởng, đạo lăng giống to, hắn không dám gắng đón đỡ. Quyền thế thông thiên, chí dương chi khí cuồng bạo, lực phách mà lên, thái âm chi khí lan lộn, thôn phệ vòm trời, một thôn hút một cái. Âm dương trưởng trên căn bản là thần cảnh vô địch quyền pháp. Kim Sơn bản mệnh thần thông đều bị đạo lăng hết mức đỡ lấy. Trưởng đao, Kim Sơn chấn hống, toàn thân kim mao múa, khí tức càng ngày càng hung lật, móng vuốt tràn ra tê thiên liệt địa gợn sóng, một đạo trắng xóa đao khí, hoành treo vạn dặm non sông, như một khẩu thiên đao nộ tạt mà xuống, hướng về đạo lăng cuồng tạt mà đi. Long quyền, đạo lăng gầm thét, quyền thế lay động đất trời, trực tiếp đập về phía trưởng đao. Bất quá này trưởng đao cực sự cường thịnh, long quyền đều bị đánh dạn nứt kẽ hở. Đạo lăng long quyền nhưng là có không trọn vẹn, không phải hoàn chỉnh chân long thần thông. Mặc dù là như vậy, Kim Sơn một chiều này cũng thương không được đạo lăng, đều bị hắn kết ra âm dương không gian ngăn trở cản lại. Ầm ầm, hai người bọn họ trực tiếp bạo phát, va chạm mạnh, Kim Sơn bị đánh bay hơn trăm dặm, đạo lăng cũng sau này lui nhanh mấy chục dặm mà ni khá lắm. Này Kim Sơn thân thể rất mạnh, có thể cùng ngày xưa thanh niên mặc áo lam sánh vai. Đạo lăng phi thường khiếp sợ, tuy rằng hắn chưa từng di chuyển vĩnh hằng kim thân, nhưng là Kim Sơn cũng không có sử dụng thân thể thần thông. Liền ở một khắc tiếp theo, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác cả người đều bị xuyên thủng. Đây là một loại đủ để xé rách đại vũ trụ kinh khí nộ ép mà đến. Để đạo lăng thân thể muốn chia năm xẻ bảy, ngươi dám? Kim Sơn phẫn nộ, hai con mắt dựng thẳng, lửa giận hừng hực. Đây là kim chi áo nghĩa, là kim chi áo nghĩa khí tức. Hết chương.